Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 325, người điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm thiên binh nhìn chằm chằm Lục Tiêu Tiêu một hồi lâu, cuối cùng giễu cợt một tiếng, trong lòng đồng loạt kết luận nữ nhân này thật sự điên rồi, nàng lại còn vọng tưởng được diện kiến thiên đế. Các ngươi nói gì đi chứ? Chuyện này vô cùng khẩn cấp, nếu để chậm trễ, nhân gian sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn, các ngươi có gánh nổi hậu quả không? Lục Tiêu Tiêu gấp gáp nói, ánh mắt đầy khẩn thiết. Mấy vị thiên binh liếc nhìn nhau, tựa hồ nhận ra sự tình có thể thật sự không đơn giản, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng. Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn mấy thiên binh không mấy đáng tin trước mặt, Lục Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói. Ta muốn gặp quản sự tầng 1, nhóm thiên binh lại giễu cợt lần nữa. Này cô nương, ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi chẳng qua mới chỉ là một tán tiên chưa vào tiên ban, lại không có quyền cư trú thiên đình, dựa vào đâu gặp đại nhân của chúng ta? Có chuyện gì thì nói đi, nếu thật sự quan trọng, chúng ta sẽ báo lại cho đại nhân. Còn nếu ngươi cảm thấy chướng mắt chúng ta, vậy thì xin mời rời đi. Đúng vậy, đừng mang cái kiểu dọa dẫm như không đảm đương nổi trách nhiệm mà uy hiếp bọn ta. Chúng ta không phải những kẻ dễ bị dọa dẫm. Hơn nữa, chúng ta là thiên binh, không phải binh lính cấp thấp của nhân gian. Theo phàm lịch, chúng ta nhỏ nhất cũng đã 5 vạn tuổi. Đừng dùng thái độ của người phàm mà nói chuyện với chúng ta. Thấy Lục Tiêu Tiêu vẫn không mở miệng, một thiên binh khác thúc giục. Người nói hay không nói, nhìn 5 người họ, Lục Tiêu Tiêu vẫn không thể quyết định liệu có nên nói sự thật trọng đại này cho mấy thiên binh cấp thấp nhất hay không. Đi thôi, đừng để ý đến nàng. Đám thiên binh hẹn nhau dẫm lên mây tía, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, ta nói. Lục Tiêu Tiêu vội vàng kéo lấy tay áo một thiên binh, cất tiếng giữ họ lại. Nàng biết rõ, đám mây tía dưới chân họ là loại có thể tăng tốc độ phi hành gấp 10 lần. Nếu họ bay đi, nàng đừng mong đuổi kịp. Vậy thì nhanh nói, chúng ta còn có việc phải làm. Vị thiên binh bị nàng kéo áo miễn cưỡng thu lại mây tía, chờ nàng lên tiếng. Nhân gian tái hiện cổ độc, chúng ta hoài nghi cổ vương 3.500 năm trước vẫn chưa chết, hoặc ít nhất vẫn còn một phần tàn dư. Hơn nữa, sự kiện ác linh tang thi mà ma đế Xích Diễm gây ra 3.000 năm trước có thể đã bị hiểu lầm. Lần này, tại huyễn ảnh đại lục khi Kiền Khôn học viện khai giảng cũng xuất hiện ác linh tang thi giống hệt năm xưa. Nhưng một học viên của chúng ta phát hiện, những kẻ ấy không phải bị Xích Diễm nhiếp hồn, mà là do người khác dùng thi thuật thôi miên, hạ cổ độc vào thân thể họ. Các vị thiên quan, việc này vô cùng trọng yếu, xin các ngươi hãy chuyển lời đến chiến thần. Mấy thiên binh lại một lần nữa đánh giá nàng, rồi chẳng buồn đáp lại, ánh mắt lạnh nhạt, xem nàng như kẻ thần kinh, định rời đi lần nữa. Đừng đi mà, Lục Tiêu Tiêu lại vội vàng kéo lấy góc áo một người. Thiên binh nọ bị nàng làm phiền đến cực điểm, giận dữ vung tay, một cây trường thương liền hiện ra trong tay, vạch một đường vòng cung trên không trung, trực tiếp chém về phía cánh tay đang kéo áo hắn. Lục Tiêu Tiêu vội vàng buông tay, đồng thời lướt người chắn trước mặt thiên binh kia. Vì sao lại ra tay? Lục Tiêu Tiêu phẫn nộ quát. Thiên binh cười lạnh, bởi vì ngươi quá không biết điều. Ta sao lại không biết điều? Lục Tiêu Tiêu gần như tức đến nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là một nữ tử không biết xấu hổ. Chúng ta đã hảo tâm khuyên ngươi đừng vọng tưởng trèo cao với chiến thần, vậy mà ngươi vẫn khăng khăng muốn gặp hắn. Vì muốn dụ dỗ chiến thần, ngươi thậm chí không tiếc bịa ra chuyện hoang đường như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên đình có luật, ai cũng không được nhắc đến sự kiện 3.000 năm trước. Nếu khiến thiên đế phẫn nộ, bị đẩy xuống nhân gian, thì cả đời cũng không thể trở lại tiên tịch. Ta nói ta muốn dụ dỗ chiến thần lúc nào, các ngươi thấy ta dụ dỗ hắn chỗ nào? Lục Tiêu Tiêu cảm giác máu nóng dâng trào, hét lớn về phía họ. Mỗi lời ta nói đều là sự thật, vì sao các ngươi cứ không chịu tin? Nếu các ngươi không tin, vậy hãy nói cho ta biết tầng một quản sự ở đâu. Ta muốn gặp người ấy, các ngươi không có quyền ngăn cản. Hừ, với loại nữ nhân như ngươi, chúng ta đương nhiên có quyền chọn lọc. Nếu thành tiên ai cũng có thể tự tiện tìm đến đại nhân, vậy đại nhân của chúng ta chẳng phải bị phiền chết sao? Nhưng cổ vương tái hiện nhân gian, đây là chuyện đại sự liên quan đến cả thiên đình và nhân gian. Hơn nữa, còn liên quan đến trận ác chiến 3.000 năm trước. Các ngươi có tư cách gì ngăn cản ta báo việc này cho chiến thần và thiên đế? Nhìn Lục Tiêu Tiêu tức giận đến mức như muốn nổ tung, nhóm thiên binh lại chỉ cho rằng nàng vì không đạt được mục đích dụ dỗ chiến thần nên mới trở mặt. Một người khinh thường nói, thiên đế có thiên lý nhãn và ống loa hai vị thiên thần trông coi. Việc gì xảy ra ở nhân gian mà thiên đế không biết? Dù ngài không thấy không nghe, cũng có các vị thiên thần chuyên trách quản lý nhân gian. Với họ ở đó, ngươi còn lo nhân gian xảy ra chuyện gì đại sự. Còn ngươi, nên từ đâu tới thì quay về chỗ đó đi. Loại nữ nhân như ngươi, chúng ta thấy quá nhiều rồi. Dứt lời, mấy người đồng loạt dẫm lên mây tía, nhanh chóng rời đi. Lục Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, biết mình đã trễ mất quá nhiều thời gian, chỉ có thể dậm chân giận dữ, rời khỏi thiên đình nơi nàng từng tha thiết mong ước. Người nói nữ nhân kia chỉ là phàm nhân tục tử, ở nhân gian có thể xem là mỹ nhân, nhưng đến thiên đình mỹ nhân đầy rẫy, nàng lấy gì mà ra oai? Lại còn vọng tưởng chiến thần, phải đó, chiến thần là vị hôn phu của công chúa Vân Nguyệt, dù sau này công chúa không gả cho hắn, thì hắn vẫn là Long Thái Tử, bao nhiêu công chúa phượng tộc và thượng thần đang mong mỏi chờ đến lượt, làm sao đến phiên nàng? Hừ, lại còn dám nhắc đến chuyện 3.000 năm trước. Đúng là không muốn sống nữa. Còn không phải sao, thiên đế chỉ có hai nàng công chúa là Vân Nguyệt và Thải Hà. Vân Nguyệt mất tích lâu như vậy cũng chưa tìm được, nàng ta lại dám bóc lại vết thương lòng của thiên đế và chiến thần. Quả thật không biết điều, cho nên mới nói, duy nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi. Loại nữ nhân như thế, vì muốn leo lên quyền quý mà ngay cả mạng cũng không tiếc, huống gì là chốt ra mặt. Huynh đệ, sau này chọn nữ nhân nhất định phải mở to mắt mà nhìn. Gặp phải loại như thế, nếu không được vương mẫu cho phép hòa ly, thì phải sống với loại người này suốt kiếp vĩnh sinh đó. Cách chương.